Thái tử Phi phá án như thần, chương 152, vẫn là Chu Vân Khắc đáng tin hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là Chu Vân Khắc đáng tin hơn. Tô Lưu Nguyệt chỉ muốn lật mắt nhìn thẳng, nhưng sau đó nghĩ lại, việc tức giận vì một người không quen là không đáng. Liền gật đầu nói, đúng vậy, vết máu trên đường lát đá cuội và trên mảnh cỏ này có dấu vết của việc lau chùi. Chắc chắn là sau khi Diệp tiểu thư gặp nạn, có người đã đến bên cạnh cô ấy. Vết máu trên mặt đất có thể đã bị dính vào giày của người đó, còn vết lau chùi trên cỏ chủ yếu tập trung ở ngọn cỏ. Tôi đoán là tà áo của người đến đã chạm vào cỏ, nên mới tạo ra những vết như vậy. Vậy ai có thể đã đến đây sau khi Diệp tiểu thư gặp nạn? Chu Vân Khắc trầm ngâm nói, chỉ có thể là hung thủ, hoặc người biết Diệp tiểu thư sẽ có mặt ở đây lúc đó. Tô Lưu Nguyệt hài lòng mỉm cười, đúng, người đó chắc chắn có liên quan mật thiết đến vụ việc này. Ngay khi Chu Vân Khắc mở lời, đôi mắt của Trịnh Thất Lang liền mở to đầy kinh ngạc. Thấy họ nói chuyện hòa hợp như vậy, dường như mọi thứ đều có lý. Anh vội cúi đầu, chăm chú nhìn lại hai chỗ mà Tô Lưu Nguyệt đã chỉ ra. Anh chỉ đến hiện trường vụ án trước Tô Lưu Nguyệt và những người khác một chút, vì thế chỉ quan sát sơ qua hiện trường, nhận thấy dấu vết dầu trên đường lát đá cuội và xác định rằng Diệp Ngữ Quân đã bị người khác cố ý hãm hại. Nhưng vết máu này anh chưa từng xem xét kỹ lưỡng. Khi nhìn kỹ lại, anh cảm thấy xấu hổ đến mức không thở nổi. Hóa ra những gì Tô Tam tiểu thư nói về sự bất thường ở hai chỗ đó là thật, cô ấy thực sự phát hiện ra điều gì đó. Anh vội quay sang Tô Lưu Nguyệt, gương mặt đỏ bừng, nói. Tô Tam tiểu thư, vừa rồi tôi, anh định xin lỗi về sự qua loa của mình, nhưng Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng ngắt lời anh. Tôi đã xem xét hiện trường vụ án. Vì trường công chúa đã giao cho tôi và Trịnh Thất Lang cùng điều tra vụ này, tôi muốn hỏi Trịnh Thất Lang, anh có manh mối gì về vụ án này không? Thấy Tô Lưu Nguyệt không có ý trách móc mình, Trịnh Thất Lang hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thầm mừng rỡ, nhanh chóng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nói. Rõ ràng là có người đã đặt bẫy tại đây để hãm hại Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư lần này đi một mình mà không có thị nữ đi cùng, chắc chắn là do người đó yêu cầu. Người có thể khiến Diệp tiểu thư nghe lời như vậy, hẳn phải là người quen của cô ấy. Tôi nghĩ, chúng ta có thể triệu tập tất cả những người quen biết với Diệp tiểu thư trong biệt viện này, hỏi họ từ giờ thân đến giờ dậu đã ở đâu, làm gì. Hơn nữa, vì hung thủ rất có thể đã tiếp cận Diệp tiểu thư sau khi cô ấy gặp nạn, chúng ta có thể kiểm tra giày và tà áo của họ xem có dính máu không. Tô Lưu Nguyệt không thể nhịn được nữa, liền nhìn lên trời đầy bất lực, giọng bình thản. Trong biệt viện này, cộng thêm cả những người hầu của các cô nương và công tử, ít nhất cũng có 80-90 người. Vì tất cả đều thuộc giới quan lại trong kinh thành, ít nhiều cũng quen biết nhau. Theo cách của Trịnh Thất Lang, chúng ta phải hỏi bao nhiêu người mới có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm. Từ lúc Diệp tiểu thư gặp nạn đến khi cô ấy được phát hiện đã khá lâu, nếu hung thủ có dính máu trên giày hay tà áo, họ có thể đã lau sạch hoặc thay đổi y phục. Hơn nữa, ai nói chỉ có người quen mới có thể gọi Diệp tiểu thư ra. Nếu hung thủ có trong tay bí mật nào đó của Diệp tiểu thư và dùng nó để uy hiếp cô ấy, Diệp tiểu thư cũng sẽ ra ngoài. Trịnh Thất Lang rõ ràng chưa từng nghĩ đến trường hợp đó, ngạc nhiên nói. Bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu thư là một cô gái nhút nhát, có thể bị người khác nắm giữ bí mật gì chứ? Tô Lưu Nguyệt cười mỉa nhìn anh, nói. Đến giờ này rồi, tôi cũng không cần phải giữ ý nữa. Trịnh Thất Lang chắc hẳn hiểu rõ em gái mình, cũng nên biết cô ấy đã đắc tội với bao nhiêu người. Sắc mặt của Trịnh Thất Lang liền thay đổi, không tự nhiên liếc nhìn Chu Vân Khắc một cái, hít một hơi sâu nói. Tôi biết em gái mình tính cách có phần kiêu ngạo và bướng bỉnh, đó quả là lỗi của nhà họ Trịnh trong việc giáo dục không nghiêm. Vậy ý của Tô Tật tiểu thư là... Người hại Diệp tiểu thư có thể là kẻ thù của em gái tôi. Anh cũng biết, từ khi Diệp tiểu thư chơi với em gái mình, Cẩm Ngọc đã ép cô ấy làm nhiều việc không tốt. Nếu bí mật mà Tô Tam tiểu thư đề cập là điều này, với tính cách của Diệp tiểu thư, cô ấy thực sự có thể ra ngoài một mình. Nhưng em gái mình đã đắc tội với không ít người, nếu điều tra tất cả những người đó thì sẽ mất bao lâu chứ? Hơn nữa, những việc mà em gái mình làm đều diễn ra trong bí mật. Có lẽ ngay cả cô ấy cũng không biết ai đã phát hiện ra những việc đó, và ai chưa phát hiện ra. Thấy sắc mặt Trịnh Thất Lang càng lúc càng tệ, Tô Lưu Nguyệt biết anh ta đã nhận ra cách tiếp cận ban đầu của mình không thực tế, liền mỉm cười và nói. Trịnh Thất Lang có muốn nghe suy đoán của tôi xem có đúng không? Dựa vào việc hung thủ phải mất nhiều công sức để lập kế hoạch hại Diệp tiểu thư, tôi đoán rằng hung thủ là một nữ tử. Chỉ có nữ tử vừa không có lợi thế về sức mạnh mới không dám đối đầu trực tiếp với Diệp tiểu thư và phải dùng cách hại người gián tiếp như thế này. Người có thể gọi Diệp tiểu thư ra đây có thể là bạn hoặc kẻ thù của cô ấy, nhưng tôi nghiêng về khả năng người đó là bạn của cô ấy, hoặc ít nhất là một người mà cô ấy không nghĩ sẽ gây hại cho mình. Trịnh Thất Lang ngạc nhiên nhìn Tô Lưu Nguyệt, hỏi, tại sao không phải là kẻ thù? Chính cô ấy đã đề xuất khả năng hung thủ có thể là kẻ thù của Diệp tiểu thư cơ mà. Vì Diệp tiểu thư đã trang điểm lại, Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nói, các anh hẳn biết, trang điểm của nữ tử không thể giữ nguyên suốt cả ngày, cần phải chỉnh trang lại. Khi tôi nhìn thấy Diệp tiểu thư lúc nãy, tôi thấy trang điểm của cô ấy không khác gì lúc trưa, thậm chí son môi vẫn còn tươi tắn, điều này chứng tỏ cô ấy đã chỉnh trang lại trước khi ra ngoài. Nếu không tin, các anh có thể hỏi Trịnh Ngũ cô nương hoặc tỷ nữ của Diệp tiểu thư. Nếu người gọi cô ấy ra là kẻ thù, với tính cách nhút nhát của Diệp tiểu thư, cô ấy hẳn sẽ hoảng sợ, làm sao còn tâm trạng để chỉnh trang lại. Quả thật là vậy, rõ ràng anh cũng đã xem xét Diệp tiểu thư và hiện trường vụ án, nhưng những gì anh nhận ra lại không bằng Tô Tam tiểu thư. Trịnh Thất Lang cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tô Lưu Nguyệt. Trong lòng anh đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc và nhận ra một điều. Tô Tam tiểu thư thực sự biết điều tra vụ án, dù trong lòng vô cùng xấu hổ, anh vẫn không thể không hỏi. Nếu Tô Tam tiểu thư đã biết hung thủ không thể là kẻ thù của Diệp tiểu thư, vậy tại sao? Tôi chỉ nghĩ rằng, trong việc điều tra vụ án, cần phải xem xét mọi khả năng. Hiện tại tôi chỉ cho rằng khả năng hung thủ là bạn của Diệp tiểu thư lớn hơn, chứ không phải khả năng đó là kẻ thù của cô ấy là không có. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn anh một cái, nói, điều tra vụ án là một quá trình liên tục đặt câu hỏi và loại bỏ những nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn những nghi ngờ có thể là sai, nhưng chúng ta không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào. Trịnh Thất Lang làm việc tại đại lý tử, cũng làm công việc điều tra, chẳng lẽ không hiểu nguyên tắc này? Mặc dù đại lý tự chủ yếu xét xử các vụ án tù, tương tự như tòa án tối cao hiện nay, hiếm khi thực hiện công việc điều tra ban đầu. Nhưng nếu anh ta không có những kiến thức cơ bản về điều tra, làm sao có thể đảm bảo giảm thiểu các vụ án oan sai? Trịnh Thất Lang bị lời nói của Tô Lưu Nguyệt làm cho cứng họng, không thể đáp lại. Đúng là vậy, anh chỉ là nhất thời quên mất. Ở bên kia, Chu Vân Khắc đã trầm giọng nói. Người đâu, đưa thị nữ của Diệp tiểu thư tới đây. Tô Lưu Nguyệt lại một lần nữa hài lòng nhìn Chu Vân Khắc. Theo suy đoán của cô, Trịnh Cầm Ngọc cũng nằm trong phạm vi nghi phạm. Vì vậy, tốt nhất là hỏi thẳng thị nữ của Diệp Ngữ Quân. Chu Vân Khắc và những người khác đã sớm gọi người đưa thị nữ của Diệp Ngữ Quân tới đây, nên thị nữ đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. Diệp Ngữ Quân lần này chỉ mang theo một thị nữ, cô thị nữ này đôi mắt khóc đến sưng đỏ, như hai quả hạch đào. Khi thấy Diệp Ngữ Quân nằm bất động ở đằng xa, cô ấy suýt nữa lại rơi nước mắt. Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng lên tiếng trước khi cô ấy kịp khóc. Người tên là Đào Nhi phải không? Trước khi tiểu thư nhà ngươi rời khỏi phòng, cô ấy đã làm gì? Ngươi thấy tâm trạng cô ấy thế nào? Sau khi rời khỏi phòng, cô ấy đã làm gì? Tại sao khi cô ấy gặp nạn, ngươi không ở bên cạnh cô ấy? Cách chương.